Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn như phát điên muốn tìm người phụ nữ khác để có thể mang Chu Hiểu Đồng trong đầu hắn đuổi đi. Nhưng càng đuổi lại càng nhận ra bóng dáng Chu Hiểu Đồng không đuổi đi được. Chu Hiểu Đồng cười, ý cười loan đầy đôi mắt. Tại sao Phong Kính có thể làm được vì chị Mộc Vũ mà anh lại không thể? Trước mắt cô bị che bởi một tầng hơi nước khiến cô không nhìn thấy rõ. Đây là lúc trước Tiền Phong nói với cô, lúc đó hắn nói: tôi sao có thể lấy tiêu chuẩn của Mộc Vũ để yêu cầu cô chứ? Cô vĩnh viễn không bao giờ với tới được. Cô bây giờ trả lại cho hắn một câu: vì sao Phong Kính có thể làm được vì chị Mộc Vũ mà anh không thể? Chu Hiểu Đồng cảm thấy mình thật độc ác, ăn một trả một, thật đúng là thượng buồm xuôi gió. Nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của hắn, Chu Hiểu Đồng cười. Cô muốn hắn thấy đau nên cố ý làm hắn đau, bởi vì trái tim cô đã sớm bị hắn vặn vẹo, đau đến máu tươi đầm đìa rồi. Ngón tay Tiện Phong bấu chặt vai cô, bấu chặt đến nỗi muốn đâm sâu vào da thịt cô. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, đôi mắt hoa đạo luôn cao ngạo lại ngăn bởi một tầng hơi nước. Chu Hiểu Đồng, Chu Hiểu Đồng. Hắn cố chấp nhớ kỹ cái tên của cô, cứ tiếp tục như vậy, một chuyện cũng không nói, không để cho cô đi. Bên kia ông chủ cũng có chút không kiên nhẫn nhìn đồng hồ thúc giục: Hiểu Đồng à, chị làm sự dễ không rồi đó. Chu Hiểu Đồng gật gật đầu, tránh khỏi tay của hắn. Thế nhưng Tiền Phong vẫn giữ chặt kéo cô vào lồng ngực hắn, như là sợ một khi cô quay đi, hai người bọn họ thật sự sẽ hoàn toàn không còn chút quan hệ nào nữa. Sắc chiều đỏ cam chiếu rọi hai chiếc bóng dài trên mặt đất đan chặt lấy nhau như sợi dây thừng. Một tôi tha thứ cho anh, cũng không phải là không được. Chu Hiểu Đồng đưa lưng về phía hắn, bật cười, đã có vài giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt. Để tìm chiếc nhẫn tôi đã vứt mang về đây, có lẽ tôi sẽ tha thứ cho anh. Chiếc nhẫn kia. Tiền Phong ngẩn ra, nâng tay vứt mặt, sau đó hắn lập tức chạy ra ngoài hét lớn vọng lại. Được, anh nhất định sẽ tìm được nó. Chu Hiểu Đồng, em ở đó chờ anh nhất định sẽ mang nó về cho em. Chỉ cần một ngày em chưa kết hôn, anh nhất định phải mang em trở về. Nghe thấy bóng lưng Tiền Phong đã chạy ra, Chu Hiểu Đồng để mặc cho nước mắt rơi dài, cười như một đứa trẻ. Cô biết đây là một yêu cầu không thể hoàn thành, bởi vì... Cô nhẹ nhàng lấy một thứ từ trong túi áo ra, đặt trong lòng bàn tay. Chiếc nhẫn này vẫn luôn ở đây, cho dù hắn có tìm khắp thiên hạ thì làm sao tìm được đây. Tìm không được cũng coi như trái tim đã mất. Cô phải giữ gìn trái tim này, không thể dễ dàng đưa ra. Tiền Phong, anh đùa giỡn tôi nhiều lần như vậy. Lần này tôi trả lại một chút. Chúng ta coi như thanh toán xong hết nợ nần rồi chứ. Cô bỏ lại chiếc nhẫn vào túi, nhấc chân đi về hướng ông chủ. Không ngờ đạp phải một hòn đá dưới chân, cả người ngã xuống đất. Ông chủ vội đến đỡ, nói, cô không sao chứ. Chu Hiểu Đồng không vịn tay ông ta mà là tự mình đứng dậy. Đầu gối chân đập phải mạnh trên mặt đất, rất đau. Nhưng chỉ có cái đau như vậy mới chứng minh cô còn sống, không phải sao? Được rồi, còn sống cũng rất tốt. Cô cười lên xe của ông chủ, cùng ông ấy tham gia một buổi tiệc. Tuy rằng bây giờ cô lấy thân phận trưởng nhóm bộ phận thiết kế để tham dự, nhưng vẫn theo thường lệ là uống chút rượu đúng không? Mọi người đã sớm biết dưới tay ông chủ phòng triển lãm có một nữ thư ký tiểu lượng tuyệt vời. Chu Hiểu Đồng uống, vừa uống rượu vừa uống thuốc giải rượu. Giống như muốn uống tới chết thì thôi. Ông chủ Tôn, vị này chính là nữ đại tướng trong truyền thuyết của ông, cô Chu hay sao? Thật là khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. Nhờ cô ấy, phòng triển lãm của ông cũng ký được nhiều đơn hàng lớn hơn, khiến cho người ta đỏ hốc mắt nha. Hay là ông tặng cho tôi đi? Một vị quản lý nói đùa. Ông chủ cười toe toét, vỗ vỗ vai. Chu Hiểu Đồng nói, đây chính là vũ khí bí mật của phòng triển lãm chúng tôi nha. Sao có thể sao ra ngoài được đây? Một người quản lý nói, có gương mặt phúc hậu. Cô chủ này, tôi thật thích cô. Tôi xem cô như con gái của mình vậy. Cô có bạn trai chưa? Hay là tôi giới thiệu cho cô một người nhé? Chu Hiểu Đồng không trả lời, chỉ cười và nghe mọi người xung quanh cười cười nói nói. Tự ý rót thêm một ly, như say lại không say. Buổi tối về nhà, bà cô đã đi du lịch về và đang ngủ. Cô cởi giày ra, nhẹ tay nhẹ chân đi tới phòng bếp, mở tủ lạnh. Cô không hâm nóng lại mà chậm rãi ăn đồ ăn đã nguội lạnh. Cô ăn như hổ đói, giống như người đói bụng sắp chết. Chỉ liều mạng nhét thức ăn vào miệng. Thật đói, cô thật sự rất đói. Ông Chu bị âm thanh mở tủ lạnh của cô đánh thức. Ông vừa bước ra lại nhìn thấy trong phòng bếp có ánh sáng. Con gái mình lại ngồi xổm dưới tủ lạnh ăn đồ ăn trưa nay vẫn còn chưa hâm nóng. Trên người còn thong thẳng vị rượu và mùi thuốc lá. Ánh đèn tủ lạnh chiếu rọi trên gương mặt, nước mắt giàn giụa của cô, nhưng cô lại không hề nhận ra dù chỉ một chút. Ông Chu sợ đến nỗi giọng nói đều phát run. Ông cảm thấy con gái mình không được bình thường, rất không bình thường. Một đứa con gái luôn thô lỗ nhưng mạnh mẽ, luôn mỉm cười mà không kêu khổ. Là sao lại thành cái dạng này đây? Ông Chu tiến lên, cánh tay run rẩy đoạt lấy hộp cơm trên tay cô rồi nói, Hiểu Đồng, con đang làm cái gì vậy? Chu Hiểu Đồng giật mình, ngẩng đầu, nhìn thấy ba mình do dự đáp. Ba, con không sao, con chỉ đói bụng nên muốn ăn một chút thôi. Chu Hiểu Đồng cười, nụ cười nở trên gương mặt thê lương đầy nước. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net